Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2422. Đệ 2422 chương Ngươi Biết Cái Gì? Hồng Phát Lão Giả thấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không thèm để ý thân xác. Mặc danh sinh ra một loại đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa trộn lẫn tạp cảm xúc. Hắn cười như không cười. Người đã từng lưu luyến si mê quang minh thần đế sự tình tuy rằng biết đến người không nhiều lắm. Nhưng là lão phu lại là một trong số đó, chỉ tiếc quang minh thần đế tâm lại không ở tình cảm. Thượng, trực tiếp cự tuyệt ngươi. Vì thế ngươi liền giận dỗi rời đi Thâm Nguyên địa ngục chờ lại khi trở về. Quang minh thần đế lại ngoài ý muốn biến mất, ngươi điên cuồng tìm kiếm ngàn năm, cuối cùng lại được đến nàng sinh tử đạo tiêu tin tức, ngươi không ngừng truy tra quang minh thần đế nguyên nhân chết, cũng từ cực dạ nơi đó được đến muốn biết đến tin tức, vài thập niên trước ngươi lén âm thầm đem. Đêm tối Vĩnh Hằng thần đế lưu tại Thâm Nguyên địa ngục con nối dõi cùng di lưu thuộc hạ toàn bộ giết. Sạch cho hà giận, cực dạ thần đế nói cho ngươi ngu tiểu nha đầu được đến quang minh Vĩnh Hằng. Thần đế cả đời tâm huyết truyền thừa, bởi vậy ngươi mới nghĩ ra đối tiểu nha đầu ước đấu chủ ý, nếu không lấy ngươi tao bao lại túm. Tính tình, sao có thể sẽ đi tìm một cái hợp linh cảnh tu tiểu nha đầu so đấu. Còn chạy tới đi theo nhân ra bên người. Thỉnh thoảng giao lưu chỉ điểm vài câu, hiện tại ngươi đi theo tiểu nha đầu bên người. Chẳng lẽ không phải vì quang minh Vĩnh Hằng thần đế, cũng hoặc là vì hoài niệm. Tóc đỏ lão nhân dừng một chút, ánh mắt chuyển qua chính thưởng thức roi khí phách hăng hái Ngu Thanh Thiền trên người. Lão phu có thể ở tiểu nha đầu trên người cảm nhận được một cổ quang minh thần đế hơi thở. Không biết là bởi vì truyền thừa vẫn là bởi vì nàng trên cổ tay hoa quan, ngươi cảm thấy là nào? Một loại đâu? Hồng Phát Lão Giả ý vị thâm trường hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Phát Lão Giả sắc mặt âm trầm vài phần. Con ngươi toàn là một loại băng hàn chi sắc. Ngươi cái này chết lão nhân nói quá nhiều. Nói như vậy nếu là làm ta từ người thứ hai trong miệng nghe được. Ta tuyệt đối làm ngươi ở Thâm Nguyên địa ngục hỗn không đi xuống, lão phu bất quá là chọc chúng. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư mà thôi, Hồng Phát Lão Giả nhướng mày. Câm miệng, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cao mày quát lớn. Hồng Phát Lão Giả vô ngữ nói. Ngươi đến nỗi như vậy sao? Chúng ta tu luyện theo đuổi chính là kia cực hạn cảnh giới vĩnh sinh với thời gian. Nếu quang minh Vĩnh Hằng thần đế đã ngã xuống. Ngươi cần gì phải lại chấp nhất với quá vãng cảm tình chung không thể tự kiềm chế, lưu tại tiểu. Nha đầu hoài niệm này quang minh thần đế hơi thở. Ngươi hà tất đâu, hắn thở dài, ta nói làm ngươi câm miệng. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế trước mắt hung ác nham hiểm. Một cổ dòng khí từ trong tay áo tập ra, đem Hồng Y Lão Giả đẩy lui vài bước. Ta chỉ là tưởng bảo hộ nàng cả đời tâm huyết ở tiểu nha đầu trên người hoàn thành thực hiện mà thôi. Ngươi biết cái gì? Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế lộ ra vài phần quyến luyến thống khổ chi sắc. Thực mau lại khôi phục bình thường. Chết lão nhân, đừng nhúc nhích một ít tâm tư. Nếu không đừng trách bản đế không khách khí. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế tu vi thực lực cũng thuộc về Thâm Nguyên địa ngục đứng đầu thần đế. So Hồng Phát Lão Giả phải mạnh hơn một bậc, Hồng Phát Lão Giả cũng không thèm để ý thái độ của hắn. Chỉ cảm thấy này bất quá là một cái lâm vào quá vãng một cái si tình loại thôi. Đối với hắn tới nói những cái đó dối trá cảm tình căn bản không thú vị. Bởi vậy vô pháp lý giải gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế đối quang minh thần đế chấp nhất. Đã từng gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế đối quang minh thần đế đi theo làm được rất nhiều ngu dại việc. Hồng Phát Lão Giả nghe nói sau liền rất là khó hiểu cùng vô ngữ. Hiện tại đối gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế đi theo ở Ngu Thanh Thiền bên người cũng rất khó lý giải. Người đều đã chết hà tất lại như vậy chấp nhất, bảo hộ đối phương tâm huyết hoàn thành lại có cái gì ý nghĩa đâu. Liền cái kia tiểu nha đầu cùng nhau thủ. Hắn cảm thấy có điểm này thời gian cùng tâm huyết không bằng đi tìm đột phá cực hạn cảnh cơ hội. có lẽ chính như gió mạnh vĩnh hằng nói. Hắn không hiểu đi, hết chương.